Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, chương 334, duyên phận đến. Đưa trong tay Hiệu cầm đồ khế đất đưa tới, sau đó để người ta viết một tấm biên lai, cuối cùng đem nhận được bạc cùng biên lai cùng một chỗ bỏ vào sớm chuẩn bị tốt hộp gỗ nhỏ bên trong. Nam Mô A Di Đà Phật, đa tạ lão thí chủ. Đàm Mạch dùng ổ khóa đem hộp gỗ khóa lại, liền chắp tay trước ngực, cùng trước mặt mình nhân đạo tạ. Ha ha, không ngại chuyện, viết cái biên lai mà thôi, không phiền phức. Mua xuống Hiệu cầm đồ chính là thôn trấn lên một nhà nhà giàu. Mà cùng Đàm Mạch đến giao tiếp thì là gia đình này lão quản gia, hầu hạ gia đình này hai đời người. Đàm Mạch nhẹ gật đầu, đem hộp gỗ thu lại. Đây là sư huynh hắn Liên Hoa Tăng chiếu cố hắn xuống núi đến làm. Bọn hắn không có khả năng thay thường thần húc một mực nhìn lấy cái này Hiệu cầm đồ. Hơn nữa khó tránh khỏi sẽ truyền ra một chút không dễ nghe lời nói. Cho nên liền đem cái này Hiệu cầm đồ chuyển tay bán đi. Sau đó đi bị thường thần húc nhìn. Đương nhiên, cái này nói cho cùng cũng chỉ là mặt ngoài công tác mà thôi. Làm như thế cũng là chỉ là đang làm dáng mà thôi. Sư huynh hắn hy vọng tại vùng này như thế trọng, chỉ là thi ân tại người. Đây chính là còn thiếu rất nhiều. Bởi vì ân tình này cũng là có khả năng chuyển biến thành thù hận. Nhận ân, như vậy liền nhất định phải nghĩ biện pháp đi báo đáp. Bằng không thì sẽ bị quê nhà nói xấu. Cây muốn vỏ, người muốn mặt, không phải hai nghịch ngợm, làm sao chịu được nhàn thoại. Thế nhưng là ân tình này tiểu nhân, tốt như vậy nói, tặng áo đưa lương thực bị bạc liền thành. Ân tình này lớn, như vậy coi như khó mà nói. Đạo kinh trên kinh Phật đều từng có một cái cùng loại ngụ ngôn. Có một người cứu một đôi phu phụ. Có một ngày, người này đi ngang qua phu phụ cửa ra vào. Phu phụ mời người này nhập phòng ăn cơm. Thời gian, phụ hỏi phu, trả lại ân, bị dê bò có thể. Phu đáp, khó báo một phần vạn. Phụ lại hỏi phu, hai người chúng ta, toàn bộ gia tài cho hắn như thế nào? Phu đáp, ân cứu mạng, vẫn không đủ. Phụ liền tại trong thức ăn hạ độc, nói ra, báo không đủ, liền xuống đau nhức tay giết. Phu vui vẻ đáp ứng, làm trâu làm ngựa báo đáp, bán mình làm nô báo đáp. Đây chẳng qua là người đọc sách một loại mỹ hóa tuyên truyền mà thôi. Người nhân thấy nhân từ, trí giả thấy trí, mang theo hộp gỗ, Đàm Mạch đang chuẩn bị lên núi, nhưng nhìn thấy tiểu quận chúa vừa vặn theo chân núi xuống tới. Hai đầu nhỏ chân ngắn chạy nhanh chóng, dọa đến thị nữ hộ vệ thất kinh đuổi theo, chỉ sợ nàng quẳng cái té ngã, đầu rơi máu chảy. Có hộ vệ xa xa nhìn thấy Đàm Mạch, vội vàng phất tay ra hiệu, mời hắn ngăn lại tiểu quận chúa. Đàm Mạch gật gật đầu, liền đi đến trước, ngăn cản tiểu quận chúa đường đi. Tiểu quận chúa không ngừng, trực tiếp nhào vào Đàm Mạch trên thân. Có địa vương kim cương pháp thân, dù là tiểu quận chúa mang theo tam tài cảnh linh lực như thế bổ nhào về phía trước, Đàm Mạch cũng là vững như Thái Sơn đứng, mặc cho nàng nửa ôm chính mình. Tiểu Mộc Ngư, Liên Hoa thúc thúc không có lừa gạt nhậm ra, ngươi quả nhiên dưới chân núi ai. Tiểu quận chúa rất vui vẻ nói, trụ trì sư huynh để ta xuống núi làm ít chuyện. Ta biết nha, Liên Hoa thúc thúc còn để ngươi trước bồi tiếp ta. Buổi sáng ngày mai lại đi trong chùa. Ngươi không tại trong chùa ở sao? Quá nhiều người, trước kia chùa Liên Hoa yên lặng, ở đây đặc biệt dễ chịu. Hiện tại cảm giác rất ồn ào, rất khó chịu. Tiểu quận chúa buông tay ra, bị Đàm Mạch đơn giản hình dung một cái, Đàm Mạch lập tức hiểu được, đây là chùa Liên Hoa bên trong tam tài cảnh quá nhiều, sẽ vô ý thức phát ra linh lực ba động, mà các gia tu hành lại không giống, liền tính người trong tu hành không có tranh chấp ý tứ, những thứ này ẩn hàm sở tu hành phương pháp linh lực ba động, cũng sẽ muốn tranh đấu. Hết lần này tới lần khác, tiểu quận chúa tu hành lại là thiên long chú, giảng cứu một loại vô song bá đạo ý cảnh. Mà như thế nào bá đạo? Nghiền ép tất cả không phục, chính là bá đạo. Tiểu quận chúa mới bước vào tam tài cảnh không bao lâu, liền nàng cái kia nhược kê chiến đấu trình độ, nàng thiên long chú linh lực ba động làm sao có thể nghiền ép mặt khác người trong tu hành. Khó trách vương phi cùng sư huynh hắn muốn để tiểu quận chúa xuống núi. Đàm Mạch nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy cái này hơn phân nửa lại là sư huynh hắn Liên Hoa Tăng an bài cho hắn nhiệm vụ. Đây là tại khảo nghiệm hắn có thể hay không cẩn thận quan sát. Dù sao thân là trụ trì, chẳng những muốn giỏi về ứng đối lưu manh vô lại, còn muốn học được quan sát nhập vi, tốt theo chúng sinh bên trong tìm tới có tiền. Khục, hữu duyên thí chủ thiện tín. Căn cứ ý nghĩ như vậy, Đàm Mạch phi thường quan tâm bồi tiếp tiểu quận chúa tại dư phủ qua một đêm. Bị tiểu quận chúa kể chuyện xưa, bồi tiểu quận chúa chơi, vừa rạng sáng ngày thứ hai trời còn chưa sáng, liền gọi nàng rời giường, bị nàng chọn lựa nàng thích ăn bữa sáng, quả thực sử dụng nát một viên lão phụ thân trái tim. Đàm Mạch thật sâu cảm thấy, đằng vương thiếu hắn một cái kết nghĩa kim lan, cắt đầu gà thành anh em kết bái. Cùng tiểu quận chúa cùng nhau lên núi thời điểm, một đoàn người là đốt đèn lồng lên núi, bởi vì thường thần húc hoạt động trở lại thời điểm, bình thường trời đều còn đen hơn. Trước một hồi Đàm Mạch cùng sư huynh hắn cùng một chỗ, ngồi chờ điểm phục sinh. Đem thường thần húc hoạt động trở lại thời gian tính được rất tinh chuẩn. Vì lẽ đó chờ Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa bò đến giữa sườn núi thời điểm, vừa vặn nghe được phía trước cách đó không xa truyền đến một trận tiếng vang. Có động tĩnh, cái này tựa như là đạo môn đồ vật. Thật sống, so đại biến người sống còn kích thích. Đàm Mạch lắc lắc đầu, đem cuối cùng một tiếng loạn nhập bị đè xuống. Cũng không biết là cái kia đậu bỉ nói. Bất quá mặc dù tới chậm một bước, không thể nhìn thấy thường thần húc hoạt động trở lại một màn, nhưng cũng nhìn thấy đám người này động thủ một màn. Hắn trông về phía xa một cái, muốn nhìn cái rõ ràng, chỉ bất quá đen xì xì cái gì đều thấy không rõ lắm, đành phải lại đi tới. Nhưng mà đợi đến hắn cùng tiểu quận chúa đi qua thời điểm, thường thần húc lại bị giết, xuất thủ tựa như là một tăng một đạo, hai người liên thủ đánh thường thần húc máu thịt be bét. Bất quá không có hài cốt không còn, hơn nữa còn không chết, thường thần húc còn thừa lại cuối cùng một hơi. Các ngươi đều phải chết. Thường thần húc oán độc quét ngang một cái, sau đó tại tắt thở trước, thi triển một đạo nguyền rùa. Đàm Mạch vội vàng lui tránh, một nhóm người trong tu hành càng là chạy nhanh chóng. Nhưng mà cái kia nguyền rùa là một đạo giống như quỷ hỏa đồng dạng màu xanh lục ánh sáng, giống như không phải trúng đích một người, qua lại đảo quanh, không ngừng đuổi theo người. Nhìn cái kia dày đặc màu xanh biếc, không cần nghĩ liền biết cái này đạo nguyền rùa đến cỡ nào nguy hiểm. Một khi bị cái này đạo nguyền rùa trúng đích, chỉ sợ muốn nháy mắt mất mạng. Đàm Mạch đang muốn mang theo tiểu quận chúa trốn xa một điểm, nhưng hắn trong nội tâm bỗng nhiên khẽ động, duyên phận đến, trong nội tâm hiểu ra. Đàm Mạch chợt dừng lại bất động, cái kia một đạo nguyền rủa ánh sáng xanh lục tựa hồ là cảm ứng được Đàm Mạch, lập tức đánh bay tới, tựa như phát hiện cái gì làm nó hưng phấn đổ vật. Tiểu sư đệ cẩn thận. Nơi xa vốn đang xem kịch Bạch Cốt Tử không khỏi khẩn trương, lên tiếng kêu lên. Đàm Mạch lại là mặt không hề cảm xúc, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đón đạo này ánh sáng xanh lục, miệng tụng Phật Kinh, kinh văn tiếng vang lên nháy mắt, từng đạo kim quang theo Đàm Mạch sau lưng xông ra, tựa như Phật Đà hàng thế đồng dạng. Trong cơ thể hắn đã còn thừa không có mấy Phật lực lần nữa giảm bớt. nhưng mà cái này từng đạo ẩn chứa Phật lực kim quang đáng sợ hơn. Trực tiếp niết diệt nguyền rủa ánh sáng xanh lục không nói. Càng là đạo đạo kim quang, đánh vào hư không, chẳng biết đi đâu, chỉ có thể nhìn thấy một cái tựa như phong ấn đồng dạng Phật ấn. Trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.